Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352. Chương 352. Có hai người phải chết. Cái thanh âm này đột nhập đứng lên truyền tới, để cho bên trong nhà vài người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía sau lưng. Búa sát thủ thứ nhất đứng lên, sắc mặt khó coi, người cũng đừng hại chết chúng ta. Thật có quỷ đuổi tới. Hắc hắc hắc, còn nói cái gì búa sát thủ? Cái này thì sợ. Từ Khuất không có vấn đề nhún nhún vai. Yên tâm đi, ta đã rời đi cho tốt mấy người nữ nhân. Tạm thời sẽ không tìm được ta. Người điên. Búa sát trong lòng thủ thoáng qua đối với Từ Khuyết đánh giá. Mặc dù Từ Khuyết nói cố sự có chút hoang đường, nhưng là không người cho là hắn là đang nói hưu nói vượn. Nhất là mấy cái hắc bào nhân. Trên thực tế, cái này bách vật ngữ trò chơi, giảng thuật, cũng phải là bên cạnh mình chân thực cố sự. Nếu là có người ăn nói lung tung, nói bậy nói bạ, vi phạm nội tâm của tự mình, giảng thuật là tin vỉa hè hoặc là trên mạng quỷ cố sự, kia sẽ được trừng phạt. Mà Từ Khuyết nói xong đến bây giờ, chẳng những không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại, sau lưng môn lần nữa mở ra. Ngươi nói, thật là chính mình đích thân trải qua. Từ Khuyết đối diện hắc bào nhân không nhịn được hỏi. Thực ra một loại bọn họ là khinh thường với hỏi những thứ này. Bởi vì bọn họ chính mình trải qua nội dung cũng đã đầy đủ phong phú. Dưới cái nhìn của bọn họ, những thứ này người mới giảng thuật cố sự dù là khủng bố đến đâu, đối với bọn họ mà nói cũng không có cảm giác gì. Nhưng là Từ Khuyết không giống nhau. Dựa theo hắn nói, một cái quỷ một mực đuổi giết hắn, mà bây giờ hắn đi tới nơi này, há chẳng phải là nói quỷ cũng theo tới rồi. Dưới mặt nạ mặt mấy cái hắc bào nhân đều là sắc mặt quái dị, kinh khủng bầu không khí ở lan tràn. Từ Khuyết đáp lại là thực sự đích thân trải qua, bất quá mời không cần khẩn trương. Ta nói quỷ tịch thời bị hấp dẫn đến trên người những người khác đi. Được, thứ nhất hắc bào nhân khẽ gật đầu, cảm thấy sau này hay lại là cách Từ Khuyết xa một chút. Bây giờ ta có thể thổi tắt cây nến sao? Từ Khuyết hỏi. Có thể, bất quá ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là vừa mới kể chuyện xưa là giả, ngươi sẽ bị chiếm đoạt rất khó nhìn. Bọn họ không thích bị lừa. Trung gian một cái hắc bào nhân thanh âm đột ngột thay đổi xuống. Còn nữa, trong các ngươi lúc này hai người sẽ chết, từ nguyên nhân chỉ có hai cái. Thứ nhất, cố sự không phải là đích thân trải qua. Thứ hai, cố sự không đủ kinh khủng. Chẳng lẽ quy tắc không phải là do các ngươi phán định? Từ Khuyết nghi ngờ, dĩ nhiên không phải, chúng ta chỉ là thủ hộ nhân. Thứ nhất hắc bào nhân thúc giục, thổi tắt cây nến đi. Được. Từ Khuyết thổi tắt cây nến, vỗ một cái chính mình bả vai. Đột nhiên, Bạch lão thái bên kia truyền tới một tiếng hét thảm, đỉnh đầu đột nhiên lóe lên một vệt u quang, Từ Khuyết không biết là vật gì phát ra, ngay sau đó liền thấy Bạch lão thái cả người bị kéo vào dưới mặt bàn mặt. Bởi vì trên bàn có một khối rất đại đại hồng sắc khăn trải bàn. Khăn trải bàn đem dưới đáy bàn đồ vật toàn bộ ngăn che. Không người biết phía dưới có cái gì. Ngay sau đó liền nghe được Bạch lão thái kêu thảm thiết. Không cần kêu, ngươi nên cảm giác vinh hạnh. Mặc dù ngươi sẽ chết, nhưng là ngươi sẽ có một cái khác phương thức tồn tại. Trung gian hắc bào nhân tựa hồ chuyện thường ngày ở huyện, dưới bàn truyền tới một trận tiếng nhai, tựa hồ một con dã thú đang gặm ăn đến cái gì. Trung gian hắc bào nhân thanh âm bình thản, bọn họ nói Bạch lão thái cố sự không khủng bố, nàng trong chuyện xưa tỉ mặc dù tỉ độc sát rồi rất nhiều tiểu hài, nhưng là câu chuyện này để cho người ta nghe vẻn vẹn sẽ hù dọa một chút tiểu hài thôi. Áo dài nữ như cũ hút thuốc, búa sát thủ đã rút ra chính mình búa, mà tài xế sát thủ cũng sắp giấu tay hướng chính mình LX. chỉ có Phác Tố Nữ như cũ mặt vô biểu tình, sau lưng nơi từng cái bóng dáng hiện lên, trên đầu u quang vẫn còn ở sáng, phảng phất là quái vật con mắt tìm con mồi. Cố Sự không khủng bố, đã chết, còn lại hẳn là cố sự không thuộc về mình. Đối diện trung gian hắc bào nhân nói chuyện, ta có một vấn đề. Không dừng tay chỉ ở gõ mặt bàn tài xế sát thủ hỏi. Ngươi không phải nói muốn cho chúng ta lấy được chỗ tốt sao? Tại sao chúng ta đều không phản ứng? Đừng có gấp, các ngươi còn có 5 người. Gấp cái gì? Hắc bào nhân cười khẽ. Dù sao, còn có một cái nằm vùng không tìm ra a. Sau đó từng cái nhìn sang. Thứ nhất Bạch lão thái kiểm tra không thông qua, tiếp lấy sẽ từng cái giúp các ngươi kiểm tra qua đi. Hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. 3. Búa sát thủ búa đặt tại trên bàn. Ta muốn gõ nhân. Từ Khuyết quét một vòng tài xế sát thủ. Có thể suy đoán là hắn đó nằm vùng không thể nghi ngờ. Hắn không ngừng gõ bàn. Cái này nhìn như vô tình hành vi hẳn là ở gõ ra nhất đoạn mật mã. Mặc dù Từ Khuyết không hiểu những thứ này mật mã, nhưng là lúc trước xem qua điệp chiến kịch hắn tự nhiên làm theo nghĩ tới cái này. Cho nên, nếu là tiếp theo lại giết một người lời nói, sợ rằng người tài xế này sát thủ ô linh giữ nhiều lành ít. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cảnh sát tạm thời không thể vào. Ta đáp ứng quá Trương Phương Chính tận lực bảo vệ nằm vùng ô linh. Chỉ có thể như vừa. Từ Khuyết linh quang chợt lóe. Đang lúc này, một cái bóng mờ ở áo dài nữ trên người quấn quanh. Áo dài nữ cả người đột nhiên cứng còng, ngay sau đó bị chậm rãi kéo vào dưới bàn. Sau đó liền thấy một bóng người bị kéo hướng sau nhà. Ngoại trừ mấy cái hắc bào nhân, những người khác trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Sau đó, áo dài nữ hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Ta nói, này mẹ nó xảy ra chuyện gì? Các ngươi nên cho ta một cái giải thích. Búa sát thủ xách búa, vẻ mặt không kiên nhẫn. Nàng cũng đã chết, ngươi hiểu lầm, nàng trải qua, chính là các ngươi tới mục. Các ngươi sắp có được người bình thường không có lực lượng. Giờ khắc này, Từ Khuyết biết, không trách phải tập thể tiến hành bách vật ngữ nghi thức. Bọn họ mục là thông qua từng cái kinh khủng cố sự, triệu hoán ác quỷ, lấy được ác quỷ lực. Giống như cái kia cao ốc phòng ngầm dưới đất phía dưới Quách Tam như thế. Đột nhiên, áo dài nữ tứ chi cong đi ra. Cái kia, nàng mồm miệng không rõ. Loáng thoáng có thể thấy nàng khóe miệng lưu lại nước miếng. Sau đó mơ hồ không rõ nói. Ta, thật giống như, hoàn thành, xoạt xoạt. Áo dài nữ thân thể lệch một cái. Tứ chi lần nữa cong chiết. U ám dưới ánh đèn, nàng giống như một cái đề tuyến tượng gỗ, ở hắc ám trên võ đài mặc cho không nhìn thấy đồ vật đang thao túng. Ngươi rất không tồi, thứ nhất hắc bào nhân dưới mặt nạ híp mắt lại, bọn họ đều rất thích ngươi. Ta, áo dài nữ cơ hồ nói một chữ tứ chi liền đổi một cái động tác. Trước, đi, rồi, không đợi mấy cái hắc bào nhân đáp lời. Nàng quay ngược lại đi ra ngoài, giống như bây giờ nàng mặt ở nàng sau ót, hắn rất ưu tú. Trung gian hắc bào nhân hài lòng gật đầu. Bây giờ lời còn chưa dứt, búa sát thủ cũng bị kéo vào đáy bàn. Bất quá Từ Khuyết mơ hồ thấy hắn trong mắt lóe lên một tia kinh hoàng. Hắn cầm chặt búa, cắn răng một cái chui vào đáy bàn. Hắn ở đáy bàn thời gian tựa hồ tương đối dài, mỗi người đều đang đợi. A, đột nhiên, búa sát thủ hét thảm một tiếng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.